Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 phát sóng trực tiếp sao, thiếu niên, ở tuyệt địa cầu sinh, vật kiến trúc đàn không chỉ có sẽ soát ra vật tư, còn sẽ soát ra các loại phục sức, cho nên ở dư nguyên thế giới kia, trò chơi này còn có một cái mỹ diệu tên. Tuyệt địa ấm áp, dư nguyên nhìn tần chi viễn mắt trông mong mà nhìn hắn, hắn lần đầu. Tiên nghiêm túc đánh giá cái này hắc đại cái đồng đội. Mày rậm mắt to, làn da tháo hắc, từ áo gió cổ áo lộ ra tới một tiểu tấc ngực có chứa cơ bắp đường cong. Hắn nếu là nhấp khởi môi làm ra ít khi nói cười bộ dáng đó là cái anh Tuấn có 8 khối cơ bụng. Người trẻ tuổi, Liêu muội Liêu Hán đều có 200% xác suất thành công. Đáng tiếc hắn giờ phút này ngồi xổm thân, ngửa đầu, xứng với ửng đỏ gương mặt cùng Husky dường như biểu tình. Liền ngốc đến cùng cái 250, đầu ngốc, dường như, dư nguyên khí cười, hắn cũng khuất một chân. Nửa ngồi xổm xuống, ở tần chi viễn trong tầm mắt. Dư nguyên khẽ nhếch khởi mặt. Kia trương băng lãnh lãnh gương mặt bỗng nhiên dựa đến cực gần. Kim sắc trường đuôi ngựa suýt nữa ném đến trên mặt hắn tới. Lạnh băng ngón tay dán lên hắn thái dương, ôn nhu mà tháo xuống kia đỉnh tam cấp hôi. Dư nguyên cẩn thận mà thế hắn lý hảo bị mũ giáp ép tới lộn xộn nửa tóc ngắn. Tinh tế xúc cảm theo mép tóc chảy tiến trái tim, tần chi viễn phảng phất bị năng một chút. Ngơ ngác mà nhìn hắn, tóc rối loạn, dư nguyên nhẹ giọng nói xong. Đem chính mình trên đỉnh đầu một bậc đầu vững vàng mà cái ở tần chi viễn chán thượng, rồi sau đó cầm. Lấy tam cấp đầu, đương nhiên mang lên, xoay người đi rồi, nhìn vẽ tinh xảo hoa văn váy ngắn. Tần chi viễn bỗng nhiên bừng tỉnh, váy tư bỏ sao, nhan sắc qua mắt sáng. Không quá thích hợp, dư nguyên chính khí lẫm nhiên, tần chi viễn nghĩ nghĩ. Là cái này lý, trên mặt hắn tiểu khó chịu tức khắc vừa thu lại, Mỹ tư tư mà xoay người tưởng tiếp tục lục soát nhà ở. Bỗng nhiên nghe thấy từ xa đến gần phi cơ phi hành thanh, nhảy du rớt trên mặt. Dư nguyên thông qua kênh đội ngũ gọi hắn, thanh âm khó nén hưng phấn, nhảy du là tuyệt địa cầu sinh chung một cái khác giả thiết. Mỗi quá một đoạn thời gian. Sẽ có phi cơ trực thăng từ nào đó khu vực trên không bay qua. Rơi xuống nhảy dù rơi xuống đất liền sẽ phiêu khởi màu đỏ tín hiệu yên hấp dẫn người chơi lại đây chém giết. Bởi vì này nội sẽ có rất nhiều kiến trúc đàn rất khó soát ra cao cấp trang bị, đến nỗi nhảy dù rớt. Trên mặt, nói chính là nhảy dù rơi vào cực gần. Cơ hồ dán tới rồi trên mặt này đem vận khí thật sự không tồi, nhảy dù động tĩnh cực đại. Hạ thành nội một khác đội hẳn là cũng có chút ý tưởng. Dư nguyên sau này vòng phòng sờ soạn qua đi, nhảy dù liền ở hắn chạy vài bước vị trí ngoại, dừng ở cái lược có điểm bình khoáng đường cái thượng, hắn đi xuống thành nội một khác đầu quan sát vài lần. Mặc dù hắn tầm mắt cực hảo, cũng không nhìn thấy người nào ảnh, nơi này che đậy vật quá ít, nếu bị người từ cao lầu ngắm bắn liền không khỏi làm người có chút đau đầu. Dư Nguyên vốn định cẩn thận một ít, ai ngờ tần chi viễn đã quang minh chính đại mà chạy qua đi. Phụ cận trên mặt đất bỗng nhiên nổ lên một tiểu phùng vầy ra thạch thổ tiêu âm 98K, Dư Nguyên. Điểm số, 330 phương hướng lầu 3. Hai người, hắn quay đầu vốn định nhắc nhở tần chi viễn ngồi xổm nhảy dù sau. Ai ngờ nam nhân giơ tay chính là hai hạ tam liền phát bắn tỉa. M16 họng súng tuôn ra diễm quang đem thanh niên bỗng chốc chuyển vì túc lãnh khuôn mặt chiếu sáng. Lên, hắn trầm ổn nói, ta đả thương bọn họ tay. Không có việc gì, hưu, 98K một phát đạn bắn vỡ đầu, sắc gạch dưới đâu lần lấy K98K đánh bại Đông Lâm Tần Tam, Dư Nguyên. Hắn AKM không gấp bội kính, lại vững vàng mà hướng cái kia cửa sổ quét một thoi. Cách nửa có xa hay không khoảng cách, vẩy ra số liệu mảnh nhỏ thoạt nhìn tựa như bồng nổ tung tới máu. Dư Nguyên dán hồi tường sau đồng thời một mảnh dày đặc đạn quét ở vách tường phía trên. Hắn mặt không đổi sắc, cấp tần chi viễn đệ cái cảnh cáo ánh mắt, ở hữu danh vô thực sau bỏ hảo. Đừng nhúc nhích, chỉ cần đội ngũ còn thừa nhưng chiến đấu nhân số lớn hơn một. Thanh máu thấy đáy người chơi liền sẽ không trực tiếp bị đánh chết, mà là đánh bại. Ở bị đánh bại trạng thái hạ người chơi chỉ có thể thong thả phủ phục đi trước. Trên người sẽ có cái dần dần giảm mạnh tân trị số nhảy. Chỉ cần ở nên trị số điều về linh trước đồng đội làm một cái yêu cầu CD, nâng dậy, động tác là có. Thể một lần nữa đem người cứu sống, bị đánh bại số lần nhiều. Trị số điều cũng sẽ nhảy đến càng mau tần chi viễn cái này là một đảo. Chỉ cần không bị bổ thương, Dư Nguyên đều có nắm chắc đem hắn cứu lên tới. Mắt thấy đáng thương vô cùng ngã trên mặt đất thanh niên thành thật mà đợi bất động. Hắn mới an tâm mà trở về chiến trường. Nhị, một, trong lòng mặc số, Dư Nguyên bóp địch quân đổi đạn không đương nhanh chóng thăm dò. Bình tĩnh mà đè nặng họng súng lại bắn không băng đạn cay rát dụ viên lấy AKM đánh bại. Sắc gạch dưới đâu lần, lấy AKM đánh chết sắc gạch dưới WPZZZZZ, đánh chết sắc gạch dưới đâu lần, bốn sát. Dư Nguyên thu thương chạy chậm qua đi, tay dán lên tần chi viễn bối. Hung ba ba nói, đừng nhúc nhích, chờ đem người đỡ lên. Hắn lại từ ba lô ném cái hộp y tế cho người ta. Làm hắn đem huyết đánh mãn, lúc này mới đánh giá khởi chính mình chiến lợi phẩm tam cấp giáp. Thay, tam cấp bao, trên lưng, dược phẩm, lưu vài món, linh kiện, cầm, 8 lần kính, kiếm phiên, AWM thêm 20 phát 300 mago 5 súng trường đạn. Bắt đầu một phen AWM, hắn không ăn gà ai ăn gà. Dư Nguyên cõng căng phòng tam cấp bao vừa quay đầu lại. Liền thấy khoanh chân ngồi dưới đất trầm tư tần chi viễn. Cầm thần thương, hắn tâm tình cực hảo. Liên quan xem cái này thái kê đồng đội đều thuận mắt rất nhiều. Như thế nào, lại đây đem dược cầm đi, vì cái gì ta đả thương bọn họ tay. Bọn họ còn có thể dùng thương. Ngoặc kép, Dư Nguyên nhìn hắn, giống đang xem một cái ngốc tử. Huynh đây, đây là game giả thuyết. Sở hữu thương tổn đều bị trị số hóa, đánh tứ chi thương tổn thấp nhất, thanh máu đều rớt không bao nhiêu. Bọn họ không chỉ có thể sử dụng thương nhẫm chết ngươi, còn có thể chạy tới ở ngươi hộp thượng nhảy disco, hắn lại có chút thương hại cái này nhất hào vị. Mới vừa rồi tần chi viễn kia mấy thương kỳ thật rất có tiêu chuẩn. Nói tay đấm liền tay đấm, hai thương không một thất bại. Kia thành thạo tư thái rõ ràng không phải cái thuần túy tay mơ. Dư Nguyên từ hắn tay đầm ý thức thượng có vài phần suy đoán. Vị này sợ không phải trong hiện thực chơi thương một cái hảo thủ, đáng tiếc trò chơi cùng hiện thực. Vẫn là có điều bất đồng, cho nên vị này đại khái liền quy tắc trò chơi cũng chưa nhìn kỹ quá tiểu thí hài nhi. Bằng không cũng sẽ không làm ra cho hắn đệ váy loại sự tình này, hảo hảo, Dư Nguyên vốn định sờ sờ. Tần chi viễn đầu, nề hàng người này có chút cao, vì thế chỉ có thể vỗ vỗ bả vai. Đừng sợ, ta mang ngươi ăn gà, tới chúng ta xem một cái vòng. Cái thứ nhất an toàn khu soát tới rồi bản đồ góc trái phía trên. Thiên mệnh vòng, đối lập một chút thượng một phen bị trời giáng chính nghĩa chế tài xui xẻo. Dư Nguyên này đem quả thực là bị trời cao chiếu cố sủng nhi. Hắn ngẩn người, ánh mắt kỳ quái mà ngắm mắt bên cạnh tần chi viễn, chẳng lẽ là bởi vì người này. Sau lại, tần chi viễn lại không cơ hội nả một phát súng, đời trước Dư Nguyên phát sóng trực tiếp định vị vẫn. Luôn là kỹ thuật hình, hắn đột kích thao tác từ trước đến nay thập phần linh tính. Nhưng ở một phiêu ái mới vừa phát sóng trực tiếp đại lão chung lại không thể nói là thiên tú. Hắn lợi hại, thể hiện ở thần thư, không phát nào trượt, bấm máy bạo đầu, tục xưng một thư một cái tiểu bằng hữu. Năm đó Dư Nguyên mới vừa khai phát sóng trực tiếp thời điểm liền bởi vì xa một chút di động bia một. Phát đạn bắn vỡ đầu bị nghi ngờ quá dùng tự ngắm khóa đầu quài. Lúc ấy người khắc khí quá thấp. Lại lộ tay phát sóng trực tiếp đại tú thao tác, bị giám đốc công ty xã giao bình ổn, chỉ tiếc không kéo nhân khí, bắt được AWM. Dư Nguyên điên cuồng tú một phen thao tác, hắn lái xe mang Tần Chi Viễn đại sát tứ phương, ven đường gặp người liền nổ súng đối Tân Hộp Tinh tỏ vẻ hữu hảo. Trận chung kết vòng soát ở vùng núi, hắn càng là lợi dụng phản sườn dốc tạp đã chết một đống người. Cũng đem cuối cùng tam thương AWM đút cho cuối cùng hai vị người chơi, 18 sát. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, thỏa mãn sát 5 người. Ăn gà một thứ cùng với tích phân 100 yêu cầu. Dư Nguyên Quang Vinh thoát ly tay mơ đẳng cấp, vào đồng thao tam, hắn vội vã đi tiếp thu kia 100 lưu thông tệ mua mấy phân dinh dưỡng dịch dùng cho sinh tồn, trực tiếp về tới trò chơi đại sảnh. Ở hắn tính toán rời đi trò chơi trước một giây, hai điều tin tức liên tiếp leng keng một tiếng bắn ra tới. Đông Lâm Tần Tam xin trở thành bạn tốt, hay không tiếp thu, lạc không, hệ thống tin tức, tuyệt địa cầu sinh phía chính phủ phát sóng trực tiếp bộ 44 hào người đại diện. Đã chứng thực, hướng ngài phát ra gặp mặt mời, hay không tiếp thu, lạc không, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.